Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, thứ 30 chương ăn cơm 2, tái kiến Sở Quy Trần Hậu, trên mặt càng lập tức lộ làm ra một bộ nghề nghiệp bàn nhiệt tình tươi cười. Mở miệng kêu nói, Sở Công Tử, ngươi tới rồi, ân, lầu ba có vị đưa sao? Nghe thấy điếm tiểu nhị lời, Sở Quy Trần môi đỏ mọng nhất câu. Lễ phép cười nói, điếm tiểu nhị nghe nói, lập tức mở miệng nói, có, đương nhiên là có, Sở Công Tử, còn là Mộc Lan phòng đi, vừa lúc Mộc Lan gian phòng không ai đâu, nghe thấy điếm tiểu nhị lời này, Sở Quy Trần chỉ là gật gật đầu, liền nhượng điếm tiểu nhị trước chuẩn bị nước trà, chính mình mang theo Lạc Đồng Đồng bọn họ quen việc dễ làm hướng phía lầu ba đi đến. Nhìn Sở Quy Trần và điếm tiểu nhị đối thoại, còn có Sở Quy Trần hiện tại quen việc dễ làm bộ dáng. Lạc Đồng Đồng không khỏi mở miệng nói, nghĩ đến ngươi còn là ở đây khách quen cũ đâu. Ha ha, trong lúc rảnh rỗi thời gian, ta liền thích tới nơi này. Ở đây trà bánh không tệ, đợi một lát ngươi có thể nếm thử. Hơn nữa, ngồi ở lầu ba. Có thể đem kinh thành cảnh đêm thu nhập đáy mắt nghe thấy Sở Quy Trần lời này. Lạc Đồng Đồng không khỏi gật gật đầu, đôi mắt đẹp càng không ngừng quan sát bốn phía, chỉ thấy Phượng Lai lâu lầu một là phòng khách, cung ứng dân chúng bình thường tiêu phí, lầu hai thì lại là hàng loạt trong một phòng trang nhã. So sánh thanh nhã, lầu ba thì lại là từng gian gian phòng, tối làm cho người ta cảm thấy thú vị chính là... Này đó gian phòng, mỗi một gian đều có tên. Hơn nữa, này đó gian phòng tên, đều là một ít danh sách. Có hoa cúc phòng, có hoa sen phòng, có bách hợp phòng, có mẫu đơn phòng. Cuối cùng, Sở Quy Trần càng mang theo Lạc Đồng Đồng bọn họ, đi tới Mộc Lan bên trong phòng. Chỉ thấy này gian phòng gian, diện tích lớn ước chừng hai mươi mấy bình phương, thoạt nhìn thoải mái to như vậy. Hơn nữa, bên trong một ghế bàn gỗ tử, còn là trên mặt đất thảm, khăn trải bàn, màn tre, hết thảy cũng có Mộc Lan hoa văn. Không chỉ như vậy, khi bọn hắn đi tới thời gian, Lạc Đồng Đồng lại còn nghe thấy được một trận nhàn nhạt Mộc Lan hương khí. Nghe nói, Lạc Đồng Đồng không khỏi a một tiếng, mặt mang kinh ngạc nhìn về bên cạnh Sở Quy Trần, bởi vì, lúc này, nàng nhớ hoa Mộc Lan cũng không khai a. Có lẽ là biết Lạc Đồng Đồng trong lòng suy nghĩ. Sở Quy Trần không khỏi mở miệng giải thích. Trong phòng điểm Mộc Lan đàn hương, cho nên người vừa tiến đến, mới có thể nghe thấy được Mộc Lan hương vị. Nga nga, thì ra là thế, nghe thấy Sở Quy Trần lời này. Lạc Đồng Đồng cuối cùng đã ở gian phòng góc phát hiện nhất định kim sắc tiểu đồng lò. Chỉ thấy tiểu đồng lò bên trong, lúc này khói xanh lượn lờ. Huân được mãn phòng hương hoa, nghĩ đến, này Phượng Lai lâu có thể trở thành toàn kinh thành số 1 số 2 khách sạn. Vẫn có đạo lý, ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng suy nghĩ lúc, điếm tiểu nhị đã bưng nước trà tiến vào. Lạc Đồng Đồng thấy vậy, cũng không khách khí, một liêu vạt áo liền ngồi xuống. Đi rồi một ngày, nàng thế nhưng mệt mỏi. Sở Quy Trần thấy vậy, cũng là bưng ngồi ở chỗ kia. Sau đó mở miệng, nhượng điếm tiểu nhị lộng một ít Phượng Lai lâu chiêu bài thái đi lên. Điếm tiểu nhị lĩnh mệnh, lập tức đi xuống thu xếp. Trong lúc nhất thời, trong phòng, chỉ còn lại có Lạc Đồng Đồng ba người bọn họ. Lúc này, Lạc Đồng Đồng và Sở Quy Trần đâu ngồi. Chỉ có Thúy Nha tận trung cương vị đứng ở Lạc Đồng Đồng phía sau. Lạc Đồng Đồng nhìn Thúy Nha vì mình, đã sớm mệt muốn chết rồi. Trên mặt càng lộ ra mấy phần ủ rũ, nghĩ tới đây, không khỏi thân thủ vỗ vỗ bên cạnh ghế, mở miệng nói, Thúy Nha, ngồi xuống đi, a, này này này, tại sao có thể, công tử là chủ tử, nô tài tại sao có thể cùng chủ tử ngồi cùng một chỗ đâu? Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, Thúy Nha lập tức sợ đến trợn to mắt con ngươi, sau đó lắc đầu như cuộn sóng nói, hết chương.